ngờ thế gian có ai học đâu. Ấy vừa mới quen chữ tình in sâu, tưởng rằng mãi mãi thương nhau sẽ không bao giờ nhạt màu, nhưng nay tình biến thành chấp nhận cô đơn. Ngàn năm ghi khắc trong tim những câu ân tình ngọt mềm, yêu anh rồi muốn đời chẳng trong tim.